Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080: Ngoại ma ngăn đường thành động lực. Tịnh thổ, Đại Ngu trọng địa, trong hư không có từng đầu gân mạch phân bố. Diễn dịch do vô tự đến có thứ tự biến hóa, trải vuốt thiên địa quy tắc, tần minh tĩnh tọa. Hắn đang vấn tâm, cũng tại tìm tòi nghiên cứu con đường phía trước. Nó tư duy trước nay chưa có sinh động, nơi này cũng được xưng làm đạo thổ. Chính là địa tiên hoàng triều sắp thành căn cơ, thường nhân rất khó tiến vào. Liền ngay cả hoàng tộc dòng chính thành viên, muốn đi vào cũng phải báo cáo chuẩn bị. Sớm hẹn trước, tần minh có thể tới đây tọa quan. Tự nhiên là Diêu Nhược Tiên bắt chuyện qua nguyên nhân, tần minh mượn tu hành. Phức tạp suy nghĩ cũng chưa từng tự đến có thứ tự. Giống như là bị tịnh hóa, muốn phá tông sư cửa ải lớn. Tự nhiên cực kỳ gian nan, thâm hậu nội tình. Hy chân đại dược, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí, có đôi khi còn cần sinh tử huyết đấu. Mượn ngoại lực đến đánh xuyên qua tầng kia kiên cố khó phá hàng rào tần minh mới vừa ở rừng rậm màu. Máu, ngân hán hạp liên tiếp hai lần phá quan. Vừa mới qua đi không có bao nhiêu ngày. Hắn tự nhiên không hy vọng xa vời một lần là xong. Trong một buổi đặt chân đệ ngũ cảnh, hắn tới đây là vì minh tâm. Thôi diễn con đường tiếp theo. Nhìn một chút chính mình phải chăng đã có sông cửa ải lớn điều kiện, tông sư cửa ải như lạch trời. Ngăn cản rất nhiều thiên tài, dù cho là một chút tiên trùng. Thần trùng cũng từng bị lặp đi lặp lại mài rũa, lâu dài quanh quẩn một chỗ, bó chân khó tiến, cần nội luyện long hổ, bên ngoài lịch huyết kiếp, mới có thể thành tựu tông sư vị, thế gian các lộ tông sư. Gom góp các nhu cầu về sau, hoặc là đánh lên đi, hoặc là chịu khổ tuế nguyệt thành tựu, tịnh thổ chỗ sâu. Đồng thau trong lò, hương vụ lượn lờ bốc lên, tần minh nghe, tĩnh thần hương, dần dần, tâm cảnh trước nay chưa có bình thản, không thể nghi ngờ. Tần minh ý thức thuần dương hóa trình độ phi thường cao, tâm linh tươi sáng sát na. Phảng phất dựng ra một tòa tiên kiều, thông hướng tương lai, đến bờ bên kia, đây là một loại dọa người thần giác. Có thể tại kiếp nạn đến lúc, sớm tị hiểm, cũng có thể nâng lên tự thân đốn ngộ khiến cho ý thức cực điểm thăng hoa. Ngắn ngủi vượt qua bỉ ngạn kiều lương, trông về phía xa con đường phía trước, đương nhiên, muốn đạt thành tâm linh tươi sáng điều kiện quá mức gian nan. Đa số ngẫu nhiên phát động, mà tần minh bây giờ lại là lợi dụng đặc thù hoàn cảnh lớn. Có thứ tự dẫn động, thành công tiến vào loại trạng thái này, thậm chí muốn lâu dài ngừng chân, hắn ý thức tinh khiết. Không nhiễm bụi bặm, tâm thần chi hỏa sáng chói, đang lợi dụng đặc thù thần giác, mô phỏng tông sư phá quan chi lộ, tần minh nhìn thấy các loại cảnh tượng. Chính mình bên trong hợp long hổ, ngoại luyện huyết nhục tạng phủ, tinh khí thần hòa hợp quy nhất, sắc trời, ý thức, thần tuệ áp xúc, sau đó lại sụp đổ, đúc thành vô thượng kim đan thời khắc, lại phá vỡ, rót vào toàn thân, có thể thực hiện, bên ngoài các loại điều kiện có về sau, ta như xông qua, có thể trở thành tông sư, nhưng là... cực kỳ sau nổ, tần minh nhíu chặt lông mày. Hắn tích lũy đến bây giờ, nội tình mạnh đến mức đáng sợ. Đã có thể nếm thử xung kích đệ ngũ cảnh, nhưng là phá quan thời khác. Nhục thân sẽ giải thể, trong lòng hắn tương đối nặng nề. Nói, chân hình kiếp đáng sợ như thế sao? Ta vừa phá quan, liền sẽ đối mặt nó, đây cũng là có thể lý giải. Dù sao, hắn tự thân dung hợp chân kinh quá nhiều, mà tông sư thuế biến lúc, giảng chính là thống ngự chư kinh, luyện thành chân hình, ở trong quá trình này, vốn là có vạn pháp quy nhất chi thế, hắn luyện chư pháp tướng hợp thành. Cái kia quả thực có chút khủng bố, dù cho là khai phái tổ sư, lại đi tân sinh lộ, tại đệ ngũ cảnh đều khó mà tránh đi kiếp này, đệ ngũ cảnh phi thường mấu chốt, đem xác lập tương lai đường cái, tỉ như lục ngự chân hình, như lai chân hình, ngọc thanh chân hình, đều là tại đệ ngũ cảnh bắt đầu chân chính xuất hiện tần minh quanh thân phát sáng. Thuần dương ý thức sôi trào, hắn đứng tại bờ bên kia tiên kiều bên trên, nhìn ra xa phía trước, cố gắng duy trì lấy loại trạng thái đặc thù này, tiến hành lần thứ hai thôi diễn, sau khi nổ tung. Ta sẽ không chết đi, có thể gây dựng lại chân thân, nhưng bị thương rất nặng a. Hắn than nhẹ, chăm chú phân tích, hắn đầy đủ lợi dụng loại này cơ hội khó được. Bắt đầu tiến hành lần thứ ba thôi diễn, hô một tiếng. Tần Minh rời khỏi có hạn tâm linh tươi sáng thời khắc. Hắn miệng lớn hô hấp, ba lần chân hình kiếp, hắn đều là huyết vũ bay tán loạn, tinh thần chàng bị xé thành mảnh nhỏ, loại thể nghiệm kia tương đương đáng sợ, đau nhức kịch liệt gian nan, một lần cuối cùng thôi diễn. Tần Minh ý thức được, vấn đề mấu chốt ở chỗ, phá quan hơi có vẻ vội vàng, hắn có chút nóng lòng cầu thành, nếu là lại rèn luyện mấy tháng, cũng không đến mức thê thảm như vậy, giờ khắc này. Hắn nghĩ tới những cái kia nổ tung sách lụa pháp tổ sư, không nổ tung một lần, đều không có ý tứ nói mình luyện qua hỗn độn kinh. Tần Minh tự diễu, lường trước những tổ sư kia hẳn là sẽ cùng hắn có cộng đồng ngôn ngữ, lời mặc dù nói như vậy. Nhưng nếu như có thể lẩn tránh, ai nguyện ý tự thương hại bản nguyên? Sau đó, hắn nghĩ tới tại Ngân Hán Hạp lúc kim bảng đề điểm. Để hắn kiên nhẫn ma luyện tự thân, bình tĩnh lại, đem chính mình rèn luyện đến nhất viên mãn trạng thái. Tần Minh quyết định về song thụ thôn, an tĩnh ẩn núp mấy tháng, toàn thân toàn ý thể ngộ hỗn nguyên kình, đem chính mình đạt đến đệ tứ cảnh nhất hoàn mỹ hòa hợp trạng thái, ta muốn cùng thế ngăn cách một đoạn thời gian, đến lúc đó lại phá quan mà nói. Hắn cho là nên không đến mức thảm liệt như vậy, nước chảy thành sông hòa hợp cùng trọn vẹn. Đó mới là hắn theo đuổi vô thượng lĩnh vực. Quá miễn cưỡng cùng vội vàng phá quan, tại tương lai bất lợi, sẽ không duyên cớ tiêu hao tiềm lực, về phần phá quan cần thiết đại dược. Tần Minh trong tay có một khoản tiền lớn, hắn nếu là đi cầu mua, chưa chắc không có khả năng gom góp cần thiết, bất quá. Trước mắt chí cao huyết đấu vừa kết thúc, các loại dược thảo dị thường khan hiếm, trên thị trường lưu thông hy chân bảo dược cực ít. Cũng là cái vấn đề, hắn suy nghĩ về sau, cho là những yếu tố này hẳn là ngăn không được hắn tiến tới đường, thực sự không được. Tần Minh cho là đi, quét mặt, mượn thuốc, xem chừng cũng có thể gom góp, chỉ cần hắn chịu không nể mặt. Tân sinh lộ các đại tổ đình, còn có Thái Khư, cùng đại ngu hoàng tộc, đại khái đều sẽ mượn thuốc cho hắn, khi nghĩ tới những thứ này tổ chức lớn. Tần Minh không thể tránh khỏi nghĩ cùng Thánh Hiền, lão quái vật kia sâu không lường được, tại trên trời rộng là bố chủng, quả thực để cho người ta kiêng kỵ. Mặt khác, tân sinh lộ mặt khác luyện thành hỗn độn kinh tổ sư, thật đều triệt để đã chết đi sao? Nếu là còn có những người khác còn sống, cái kia tân sinh lộ liền không có đơn giản như vậy. Trình Thịnh thở dài. Tần huynh, đây là đang hỏi tâm quan, minh con đường phía trước, hắn coi là thật phải vào đệ tứ cảnh sao? Thực sự quá nhanh, ngày xưa, hắn nhưng là so với chúng ta thấp một hai cái đại cảnh giới đâu. Bùi Thư Nghiễn gật đầu, cũng rất có cảm xúc, tưởng tượng năm đó, Tần Minh trong mắt bọn hắn, hay là cái tiểu tu sĩ, cùng bọn hắn những người này căn bản không tại một mặt, vừa mới qua đi mấy năm. Tiểu tu sĩ liền muốn cái sau vượt cái trước, Bạch Mông miệng giật giật, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn cảm thấy, thời khắc mấu chốt, chính mình vẫn có thể bao ở miệng, có thể bảo thủ bí mật, kỳ thật, Chí Cao huyết đấu sau khi kết thúc tại Từ Ngoại vực giết trở lại trên đường tới. Bùi Công cũng suýt nữa chạm tới chân tướng, đáng tiếc. Khi đó Dư Căn Sinh, Tần Minh, Đường Vũ thường đại chiến Lữ Giả Văn Minh Cường giả lúc. Bùi Thư Nghiễn đau đến ngất đi, lại bị Bạch Mông cõng đi xa. Diêu Nhược Tiên cũng không dừng một lần hoài nghi tới Tần Minh chân chính cảnh giới, nhưng lý tính suy nghĩ lúc, nàng lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Thử hỏi thế gian, ai có thể tại mấy năm ở giữa trở thành tông sư? Tần Minh đi ra tịnh thổ, lập tức cáo biệt đám người, chuẩn bị trở về song thụ thôn bế quan, không vững vàng bắt lấy trở thành tông sư thời cơ. Hắn không có ý định ra Hắc Bạch Sơn, Bùi Công nói. Tần huynh chiến lực vốn là cao hơn chúng ta, hiện tại lại phải phá cửa ải lớn, chúng ta lại không cố gắng, liền tại trên cảnh giới đều muốn bị siêu việt, hắn quyết định. Cũng muốn đi khổ tu, về phương ngoại chi địa sông quan. Trình Thịnh gật đầu, nói, Tân Sinh Lộ, 20 tuổi ra mặt, đạt đến đệ tứ cảnh. Những này yếu tố tổ hợp lại với nhau, thật là xem như chấn động thập phương đại thành tựu, lịch đại tổ sư đều muốn ghé mắt, Bạch Mông chăm chảo cao tâm. Rất muốn nói, sai, Minh ca so với các ngươi dự đoán cao hơn một cái đại cảnh giới, hắn đã có thể tưởng tượng. Tương lai không lâu, khi Minh ca bại lộ lúc, vậy sẽ dẫn phát cỡ nào, trời long đất lở, hắn cảm thấy. Trước mắt trong mấy người, cũng liền tỷ tỷ của mình còn có thể cùng Minh ca đứng sóng vai, đương nhiên. Hắn nếu là giải trừ tổ tiên để lại nguyền rùa, cũng có cơ hội đi theo, ngay sau đó, Đường Vũ thường rất có cảm giác nguy cơ. Nàng bao giờ cũng không nghĩ thắng một trận, vượt trên Tần Minh một đầu, nhưng là, nàng thật ép không được. Hết chương.